Mãi mãi không rời xa Chư U. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hôm đó, tôi cũng không nhắc đến dấu ấn kết ước nữa. Mộ Từ Sinh vẫn đối xử với tôi rất tốt, không ngừng bao dung mọi thứ của tôi mỗi đêm. Anh tháo bỏ lớp áo quần tương tất, đè tôi xuống giường mềm mại. Ánh mắt anh nhìn tôi chứa đựng tình yêu mãnh liệt và sự cuồng si không thể xua tan. Tôi không thể tránh khỏi việc yêu anh, nhưng tôi không thể tìm ra nguồn gốc cảm xúc này. Đôi khi cảm thấy phiền muộn vì điều đó. Một việc vốn dĩ tự nhiên, nhưng lại ẩn chứa quy luật cố hữu. Trong 3 tháng sau đó, Mộ Từ Sinh vẫn không nhắc đến dấu ấn kết ước, thậm chí bắt đầu dần dần ngủ lại trong phòng làm việc. Lúc đầu, sau khi quản gia biết tôi sống cùng Mộ Từ Sinh, ông tỏ ra thân thiện hơn với tôi. Mỗi ngày đều yêu cầu người hầu nấu súp bổ dưỡng cho tôi. Nhưng sau 3 tháng trôi qua, khi ông nhìn vào bụng tôi vẫn bằng phẳng, sắc mặt lại trở nên lạnh lùng. Tôi đã suy sụp vào ngày nhận được cuộc gọi từ Giang Diệu. Kiều Thi, nếu tôi đoán không sai, trên cổ em vẫn chưa có dấu ấn kết ước phải không? Hắn cười nhẹ, như thể biết rõ mọi thứ. Mộ Từ Sinh sẽ không thực sự kết ước với em đâu. Tôi đã mua chuộc người của Mộ gia để điều tra. Mộ Từ Sinh từ khi còn trẻ đã có một người tình trong mộng. Người như hắn sao có thể để ý đến em? Đối với em chỉ là nhất thời mới lạ thôi. Tôi cầm điện thoại, cảm thấy toàn thân lạnh toát. Anh gọi điện chỉ để nói điều này à? Đương nhiên không chỉ vậy. Giọng của Giang Diệu trở nên trầm hơn. Kiều Thi, trong vài tháng qua, tôi đã từ chối tất cả các đề nghị kết ước. Tôi đang đợi em về nhà. Tôi mỉm cười, cảm thấy thật buồn cười. Tôi mãi không hiểu tại sao anh có thể vứt bỏ tôi trong trận lũ lụt đó, rồi vẫn không cảm thấy hối lỗi, còn tỏ ra kiêu ngạo như vậy. Giang Diệu, anh còn đáng khinh hơn bất cứ ai. Giọng bên kia bỗng trở nên gấp gáp. Em đang nói gì vậy? Vứt bỏ em trong trận lũ lụt. Ý gì đây? Tôi đứng bên cửa sổ, thấy xe của Mộ Từ Sinh vào gara dưới đất. Tôi liền cắt đứt cuộc gọi của Giang Diệu. Khi Mộ Từ Sinh vào phòng, tôi đã điều chỉnh cảm xúc của mình. Tôi đi đến trước mặt anh, nhận thấy sắc mặt anh hơi tái. Nhưng tôi quyết định vẫn sẽ thẳng thắn. Tôi hít một hơi thật sâu, kìm nén cảm giác buồn bã. Mộ Từ Sinh, liệu anh có không muốn kết ước với tôi? Mộ Từ Sinh trông ngày càng yếu ớt, sắc mặt rõ ràng xấu đi. Anh mỉm cười nhẹ, ánh mắt lướt qua tôi. Tôi khao khát kết ước với em hơn em nghĩ. Vừa dứt lời, anh ngất đi. Cách chương.